Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 274. Huynh muội nảy sinh hiềm khích. Góc truyện audio.com. Lễ bái nguyên này nảy sinh nhiều chuyện, làm cho mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người hoảng sợ nhất chính là vây cánh của cốc hoàng hậu và hộ quốc công. Người kinh ngạc là nhóm văn võ bá quan, kính an hậu phủ trong một đêm xét nhà, giết người, làm cho nhóm văn võ bá quan cảm thấy vụ vu cổ thuật này có rất nhiều lỗ hổng, nhưng bởi vì kính an hậu phủ đã không còn người nào còn sống, cũng liền yên lặng mà kết thúc vụ án. Hiện giờ Tĩnh Phi yên lặng hơn 10 năm, đột nhiên từ kính an tự đi ra. Này có phải hay không thánh thượng muốn cấp lại chính danh cho kính an hậu phủ? Nếu muốn làm cho thánh thượng vui, ngày mai nhất định phải vào chiều sớm, dâng lên tấu chương, yêu cầu tra xét lại một lần nữa vụ án vu cổ thuật ở Kính An hậu phủ. Sau khi cùng yến kết thúc, Uyển Phi trên mặt mang theo ý cười, trong lòng hiểu rõ. Cốc hoàng hậu sắp phải gặp lại uy hiếp lớn nhất, Tĩnh Phi từ trước đến nay vẫn là người được thánh thượng sủng ái nhất, Tĩnh Phi tồn tại tuyệt đối sẽ cướp đi cưng chiều của thánh thượng. Người như vậy tồn tại, làm sao cốc hoàng hậu lại chịu để yên? Uyển Quý Phi đang tính toán, ngồi xem hồ đấu, chính mình ngư ông đắc lợi. Mẫu đơn cung, cốc hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng hoàng, đứng trước mặt nàng là hộ quốc công cùng đứa con của mình Phù Nguyên Tấn, ngoài ra còn có cốc Bích Lâm. Ca ca, Bích Lâm là hoàng phi, hành vi cử chỉ, đều phải hào hào kiểm điểm lại một chút. Nếu một lần nữa để thánh thượng tức giận giáng tội xuống, ta và ngươi ai cũng không có trái ngon mà ăn đâu. Hộ quốc công cốc Quân thở dài một tiếng, muội muội, ý của ngươi là Bích Lâm sai lầm sao? Bích Lâm từ nhỏ đến lớn, đều hành xử như vậy. Như thế nào hôm nay, lại làm cho thánh thượng để ý rồi. Cốc hoàng hậu thật sâu nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía. Lần đầu tiên mặc kệ, lần thứ hai không để ý tới, lần thứ ba không nhìn, số lần cứ tăng lên, người cảm thấy thánh thượng có thể không để ý sao. Trước kia Bích Lâm còn chưa là người trong hoàng thất, nhất cử nhất động của nàng, đại biểu cho mặt mũi của hộ quốc công phủ. Hiện giờ thánh thượng chỉ hôn cho Nguyên Tấn cùng Bích Lâm chính là hoàng phi, tương lai có thể là hoàng hậu. Nếu việc này truyền ra ngoài, đường đường là hoàng phi lại ở bên ngoài cưỡi ngựa hành hung, hộ quốc công không còn mặt mũi, mà ngay cả Ti U quốc ta cũng mất đi thể diện. Ngay cả như thế cũng nên phải có thời gian để ta hào hào quản giáo Bích Lâm. Thời gian, chẳng lẽ ta chưa cho ca ca thời gian sao? Ca ca Bích Lâm năm ấy gây ra tai họa còn nhỏ sao? Nếu không phải ca ca người sốt ruột ái nữ ta, sao ta phải đưa ra hạ sách này, đến nỗi còn làm cho thánh thượng đối với ta sinh ra hiềm khích nhiều năm như vậy. Hộ quốc công cốc Quân, hé miệng không nói, trong lòng có chút khinh thường. Muội muội này vì cái gì, lại nhắc lại chuyện cũ. Ngay cả ngày kính an hậu phủ bị phá hủy, nếu không có muội muội đồng ý, cho dù là hắn muốn xuống tay cũng không có khả năng a. Rõ ràng muội muội đối với Tĩnh Phi là không đội trời chung, kết quả ngược lại còn chỉ trích mình. Hộ quốc công bất mãn, cốc hoàng hậu đều thấy rõ, nhưng cũng không nói cái gì, ngược lại quay sang nói với cốc Bích Lâm. Bích Lâm, thời gian này, cô không muốn ngươi có tin tức liên quan để những việc xấu. Nếu như ngươi gặp phải tai họa chính ngươi tự mình lo liệu. Cô ta, cốc Bích Lâm ủy khuất đến cực điểm, nàng từ trước đến nay đều tùy ý làm bậy. Cốc truyện audio.com, hiện tại lại bị mọi người cảm thấy được sai lầm của mình. Trước kia, nàng làm như vậy, phụ thân chỉ cảm thấy nàng không khác gì một nam tử, muốn cho nàng trở thành một nữ tướng quân chinh chiến xa trường. Vì vậy, nàng muốn học võ, phụ thân liền vui vẻ mà đáp ứng ngay. Vì cái gì đến bây giờ, nàng lại bị người ta nói phạm sai lầm rồi. Cách chương.